Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 436. Chương 436. Sớm muộn đều là ta người. Lâm Thành Phi cũng không có vì Lý Thừa Phong sự tình xoắn xuýt quá lâu. Phanh phanh phanh, trùng điệp tiếng đập cửa vang lên. Lâm Thành Phi cau mày hỏi một câu: "Ai vậy?" Cửa phòng làm việc trực tiếp bị mở ra. Rất lâu không thấy Tiền Ninh Nguyệt xuất hiện tại Lâm Thành Phi trước mặt. Lâm Thành Phi đau cả đầu, cả kinh nói: "Làm sao ngươi tới? Lâm đại ca, ngươi hỏi như vậy là có ý gì nha?" Tiền Ninh Nguyệt cười hì hì nói ra: "Không chào đón ta?" "Không có." Lâm Thành Phi liền vội vàng lắc đầu nói: "Nhìn đến ngươi rất cao hứng, cho nên mới nói ngươi làm sao mới đến." Lâm Thành Phi đối nàng lần trước cho mình hạ xuân dược sự tình, có thể nói là lòng có dư nghiệt. Đối cái này bề ngoài thanh thuần, nội tâm lại như là tiểu ma quỷ giống như lẳng lơ tiểu nha đầu, không dám chút nào chủ quan, e sợ cho lần nữa bên trong nàng quỷ kế. Tiền Ninh Nguyệt rộng lượng khoát khoát tay, không để ý chút nào hắn qua loa lời nói, đi thẳng tới Lâm Thành Phi bên người, ôm lấy Lâm Thành Phi cánh tay nói ra: "Lâm đại ca, bồi ta dạo phố đi thôi, ta cũng rất muốn cùng với ngươi nhiều ở lại một chút." Lâm Thành Phi nặng nề nói ra: "Chỉ là ta bên này thật sự là bận quá, hoàn toàn bận quá không có thời gian a. Muốn không, chờ ta lúc nào có thời gian lại gọi điện thoại thông báo ngươi. Ngươi chỗ nào bận bỉu?" Tiền Ninh Nguyệt không cao hứng nói ra: "Ta tới thời điểm đều nhìn đến, nghi tâm viên bệnh nhân tuy nhiên rất nhiều, có thể đại bộ phận đều tại một cái khác văn phòng. Ngươi nhìn ngươi nơi này, không có bất kỳ ai. Bệnh nhân, đợi lát nữa liền đến." Lâm Thành Phi kiên định nói ra: "Sớm tại rất nhiều ngày đã hẹn trước tốt." Tiền Ninh Nguyệt bĩu môi nói: "Ngươi chính là không muốn bồi ta?" "Không phải ý tứ này." "Vậy ngươi vì cái gì thời gian dài như vậy đều không liên hệ ta?" Tiền Ninh Nguyệt càng phát ra không cao hứng, khuôn mặt nhỏ nâng lên, tội nghiệp lại tràn ngập u oán: "Ta đều nói qua cho ngươi bao nhiêu lần, muốn cua ta, liền phải nhiều cùng ta giữ liên lạc. Ngươi nhìn ngươi bây giờ là thái độ gì? Nhoáng một cái cũng là nhiều ngày không gặp như vậy bóng người. Ta đều nhanh muốn bị người khác thông đồng đi, ngươi có biết hay không?" Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Lâm Thành Phi hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải. "Ngươi nhìn, ngươi căn bản chính là không có chút nào quan tâm ta." Tiền Ninh Nguyệt khóc nói ra. Lâm Thành Phi có chút tâm phiền ý loạn, trừng mắt: "Không cho phép khóc." Tiền Ninh Nguyệt toàn thân chấn động, quả nhiên không lại khóc thành tiếng, chỉ là nước mắt như trước đang ao ao ao chảy, kéo căng lấy miệng, trực câu câu nhìn lấy Lâm Thành Phi. "Cái này ta thấy mà yêu bộ dáng, cho dù là tâm như bàn thạch con người kiên cường, cũng phải ngoan ngoãn mềm xuống tới." Lâm Thành Phi thở dài nói ra: "Ngươi đến cùng muốn làm gì?" Người ta chỉ là muốn để ngươi bồi ta dạo phố nha." Tiền Ninh Nguyệt nghẹn ngào nói: "Không đến liền không đi, ngươi hung ác như thế làm gì?" "Đi." Lâm Thành Phi trực tiếp lôi kéo Tiền Ninh Nguyệt tay, đi ra văn phòng. "Dạo phố thì dạo phố." Tiền Ninh Nguyệt lập tức nín khóc mỉm cười, cước bộ vui sướng cùng sau lưng Lâm Thành Phi. Đến trên xe, Tiền Ninh Nguyệt hấp tấp bò lên trên chỗ ngồi kế bên tài xế. Lâm Thành Phi vừa mới chuẩn bị lái xe, có thể Tiền Ninh Nguyệt lại đột nhiên không quan tâm bổ nhào vào trong ngực hắn. Lâm Thành Phi bị nàng giật mình, sợ hãi nói ra: "Tiểu nha đầu, ngươi đến cùng muốn làm gì?" Tiền Ninh Nguyệt cười hắc hắc nói ra: "Lâm đại ca, ta gần nhất luôn luôn nhìn đến mẹ ta cùng Trần bá bá hôn môi." Lâm Thành Phi vội ho một tiếng, nỗ lực nghiêm túc nói ra: "Đối đại người mà nói, cái này rất bình thường, ngươi quản nhiều như vậy làm gì?" Ta cũng muốn thử xem. Tiền Ninh Nguyệt nói ra. Ta càng nghĩ, chỉ có Lâm đại ca ngươi thích hợp nhất cùng ta làm loại sự tình này. Vì cái gì nói như vậy? Lâm Thành Phi trong lòng nhảy một cái. Hỏi, bởi vì ngươi sớm muộn đều là ta người nha. Tiền Ninh Nguyệt lông mày như trăng khuyết. Cười rộ lên càng là đẹp mắt giống như là chân trời trăng sáng. Sớm muộn đều muốn thân. Càng sớm càng tốt. Ai nói ta là ngươi người? Lâm Thành Phi không cam lòng nói. Vậy ta là ngươi người cũng có thể a? Tiền Ninh Nguyệt vẫn như cũ là vừa cười vừa nói. Dù sao đều như thế. Ngươi đã nói. Ngươi muốn cua ta. Ta cũng đã sớm làm tốt bị ngươi cua tới tay chuẩn bị. Lâm Thành Phi lại vội ho một tiếng. Ta cảm thấy, ngươi vẫn là lại suy nghĩ thật kỹ cân nhắc tương đối tốt. Không dùng cân nhắc, Tiền Ninh Nguyệt trực tiếp ôm lấy Lâm Thành Phi cổ. Miệng theo thân đến Lâm Thành Phi ngoài miệng. Ta liền muốn biết, cùng ưa thích người hôn môi. Đến cùng là cảm giác gì? Hai môi va nhau, mắt lớn chừng mắt nhỏ. Ngươi làm sao không nhắm mắt lại? Tiền Ninh Nguyệt hỏi, ngươi làm sao không nhắm mắt lại? Lâm Thành Phi cũng hỏi, ta muốn nhìn ngươi một chút hôn ta thời điểm là cái dạng gì? Tiền Ninh Nguyệt nói ra, ta xem tivi phim bên trong, người ta hôn môi đều là đem ánh mắt đóng lại đến. Giống như rất hưởng thụ rất ngây ngất bộ dáng, ngươi cũng nhanh đưa ánh mắt đóng lại đến nha, ta cũng muốn nhìn một chút. Ngươi bị ta thân thời điểm là cái dạng gì? Lâm Thành Phi nói ra. Cho nên, bất kể như thế nào, ta cũng sẽ không nhắm mắt lại. Vậy ngươi bây giờ là cảm giác gì? Tiền Ninh Nguyệt nháy mắt mấy cái. Hỏi, Lâm Thành Phi ngẫm lại. Thành Thành thật thật đáp. Muốn đem quần áo ngươi thoát. Sau đó thì sao? Lại đem chính ta y phục kéo sạch sẽ. Sau đó thì sao? Thân ái ngươi, chỗ khác, Lâm Thành Phi vẫn thành thành thật thật đáp, nói chỗ khác lúc, còn mạnh hơn chầm chầm vài lần Tiền Ninh Nguyệt nơi ngực. Tiền Ninh Nguyệt bỗng nhiên buông ra Lâm Thành Phi cổ, tức giận hỏi, Lâm đại ca, ngươi quả nhiên cũng là lưu manh, ta cho tới bây giờ chưa nói qua ta không là lưu manh. Lâm, Thành Phi mặt không đỏ tim không đập nói ra. Ngươi lại còn muốn đối với ta làm loại chuyện đó? Tiền Ninh Nguyệt chất vấn. Nói, suy nghĩ nhiều lâu. Theo ngươi hôn ta một khắc này bắt đầu. Vậy tại sao không có hành động thực tế? Lâm Thành Phi buồn bực nói ra. Ngươi bây giờ thái độ. Đến cùng là muốn cho ta có hành động. Vẫn là không muốn để cho ta có hành động. Coi như ngươi thật có hành động. Ta cũng sẽ không trách ngươi. Tiền Ninh Nguyệt ngậm miệng, hừ hừ nói, tuy nhiên ngươi rất lưu manh, nhưng là, ôm lấy ta, nếu như một điểm bị ổi tâm tư đều không có, đây mới thực sự là hướng giới tính không bình thường tên khốn kiếp đây. Lâm Thành Phi rất may mắn, vừa mới thật có như vậy điểm muốn lột sạch nàng suy nghĩ. Không phải vậy hiện tại liền thành sự định hướng không bình thường tên khốn kiếp. Hắn lái xe đi ra bãi đỗ xe. Tiền Ninh Nguyệt lập tức lại hỏi. Chúng ta đi đâu chơi? Tìm nhà khách. Lâm Thành Phi hồi đáp. An lĩnh chơi thân ái. Hai người một bên liếc mắt đưa tình. Một bên chạy tại trên đường cái. Đi không bao lâu. Đến một cái đèn đỏ chỗ. Lâm Thành Phi chậm rãi dừng xe. Chuẩn bị chờ đèn xanh đến lại đi. Nhưng mà phía sau cái kia đại hình SUV lại giống như là không thấy được đèn đỏ một dạng. Tốc độ xe không giảm chút nào. Ngược lại đạp mạnh cần ga. Trực tiếp hướng Lâm Thành Phi chiếc xe này đụng tới. Trước mặt chiếc xe kia cũng đột nhiên chuyển xe. Lấy cực nhanh tốc độ. Hướng Lâm Thành Phi đầu xe đánh tới. Từ đầu đến đuôi. Hai mặt giáp kích. Tựa hồ. Là một con đường chết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.